Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, cơ giới tộc cường giả, chương 1377, cơ giới tộc cường giả thất thải đảo tầng thứ hai mặc dù không phải rất lớn. Nhưng có thể thăm dò khu vực cũng không nhỏ, mà lại nơi này là không gian trùng điệp, cũng không phải là hình tròn. Mấy người dọc theo bình chướng chung quanh nhanh chóng tiến lên. Gặp mắt đỏ quái vật liền sẽ xuất thủ xử lý, nhưng cũng tiếc chính là giấy thông hành tỷ lệ rơi đầu cũng không phải là rất cao. Muốn tuôn ra một chương giấy thông hành tối thiểu muốn săn giết 5 con trở lên mắt đỏ quái vật. Mà lại nhất định phải là cao giai mắt đỏ quái vật. Cấp thấp mắt đỏ quái vật thậm chí trang bị cùng vật liệu đều không bảo. Chớ đừng nói chi là bạo giấy thông hành. Trên thực tế đây cũng là thế giới quy tắc thiết trí một cái đào thải cơ chế. Muốn đi tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ, đầu tiên sẽ đem cấp thấp mạo hiểm giả cho bài trừ. Về sau để lợi hại mạo hiểm giả đi tranh đoạt, những này kết giới cũng giống như vậy. Cấp thấp mạo hiểm giả sẽ bị ngăn tại bên ngoài, từng tầng đào thải, cuối cùng sẽ chỉ còn lại cường giả tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ. Lần nữa xử lý một con mắt đỏ quái vật, Đoạn Thu kiểm tra một hồi thi thể rồi nói ra, không có, vậy làm sao bây giờ? Cái này đều con thứ 7 quái vật, con muốn tiếp tục giết tiếp sao? Tracy hỏi, từ tiến vào tầng 2 đến bây giờ, một chương giấy thông hành đều không có tuôn ra tới, cũng không biết có phải hay không mấy người vận khí không tốt. Vẫn là giấy thông hành thật rất khó tuôn ra. Tiếp tục đi, Đoạn Thu thở dài nói. Chỉ cần đánh giết cao giai mắt đỏ quái vật, ngoại trừ giấy thông hành sẽ còn tuôn ra một chút quái vật trên người vật liệu. Những tài liệu này phẩm chất cũng không tệ, cũng coi là một cái thu hoạch đi. Cũng không có gì biện pháp khác. Tầng thứ hai mạo hiểm giả mặc dù có rất nhiều, nhưng tính cảnh giác đều phi thường cao. Đoạn Thu mấy người thời điểm chiến đấu có cái khác mạo hiểm giả tới xem xét. Nhưng rất nhanh liền rời đi, căn bản không cùng mấy người chính diện chiến đấu, nguyên bản còn dự định giết mấy cái muốn cướp giết mạo hiểm giả. Nhưng đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một người, chúng ta chủ động xuất kích đi, tiếp tục như vậy quá chậm. Tracy dừng lại nói, Lan Nhược nghe xong cũng tán thành, không sai, chúng ta dạng này giết tiếp rất khó góp đủ giấy thông hành. Coi như không tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ cũng muốn tiến vào chỗ sâu nhất thăm dò, vậy được. Rồi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu nói. Hai người nói không sai. Dạng này cũng là biện pháp tốt nhất. Thời đại này vô cùng đặc thù. Vương cấp cường giả sẽ xuất hiện rất nhiều. Muốn mạnh lên bảo vệ mình thế lực. Như vậy chỉ có thể không ngừng chiến đấu. Trường sinh kỳ ngộ mặc dù đối mấy người không có tác dụng gì. Nhưng lại có thể dùng để xung kích cấp chí tôn, nếu có trường sinh kỳ ngộ trong tay, tối thiểu có 80% tỷ lệ có thể khôi phục lại cấp chí tôn. Mà lại đến cấp chí tôn cũng không tính kết thúc, đằng sau còn muốn tranh đoạt bất hủ, bị động phòng thủ hiển nhiên không được, nhất định phải chủ động xuất kích. Lúc này mới đối, tại vực sâu ai lợi hại ai mới có nói chuyện quyền lợi. Không cần lo lắng cho bọn ta thế lực, chỉ cần chúng ta bất tử không người nào dám trả thù, Tracy thản nhiên nói. Mục tiêu lần này liền minh xác, nơi nào có chiến đấu ba động mấy người liền đi nơi đó. Ngoại trừ tinh linh tộc, chủng tộc khác đều là Đoạn Thu mục tiêu, nhưng mà còn không có tìm những người khác, liền có địch nhân chủ động đưa tới cửa, một cái cơ giới tộc mạo hiểm giả tiểu đội, cùng lần trước khác biệt. Lần này là thuần cơ giới tộc tạo thành tiểu đội, toàn bộ tiểu đội không phải người cải tạo chính là một thân vũ khí kim loại người. Hoặc là cao lớn chiến sĩ cơ giáp, nhân loại cường giả, dẫn đầu người cải tạo lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Đoạn Thu thấy thế mỉm cười, đã quyết định chủ động công kích khẳng định như vậy sẽ không lưu thủ. Không đợi đối phương nói chuyện, Đoạn Thu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cũng không phải là tốc độ nhanh, mà là Đoạn Thu thuấn gian di động năng lực này. Năng lực này mặc kệ là tại cấp thấp vẫn là đẳng cấp cao đều vô cùng hữu dụng. khi Đoạn Thu xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại người cải tạo bên cạnh. Băng Long kiếm chém ra một đạo kiếm khí hướng phía người cải tạo bay đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, coi như đối phương là cơ giới tộc cũng không có phản ứng tới. Kiếm khí thành công trúng đích tại người cải tạo trên thân. Nhưng cũng không có miểu sát đối phương, mà là đem tên này người cải tạo đánh bay ra ngoài. Ghê tởm, chiến sĩ cơ giáp đầu tiên phản ứng đi qua, lập tức sử dụng bả vai năng lượng pháo phát động công kích. Đoạn Thu nhẹ nhàng vung tay lên, một cái ma pháp thuẫn liền ngăn tại bên cạnh, chiến sĩ cơ giáp công kích bị ma pháp thuẫn chặn lại. Đoạn Thu thừa cơ hội này lần nữa thoáng hiện rời đi. Vốn là muốn trực tiếp miểu sát tên này người cải tạo. Nhưng cuối cùng không thể thành công. Một cái hộ thuẫn xuất hiện, vừa vặn ngăn chờ Đoạn Thu về sau công kích. Hắc ám lĩnh vực, Tracy đem chiến sĩ cơ giáp cho bao phủ. Trong này chiến sĩ cơ giáp là uy hiếp lớn nhất. Cơ giới tộc chiến sĩ cơ giáp thế nhưng là vì chiến tranh mà thiết kế. So chủng tộc khác sử dụng cơ giáp phải cường đại gấp đôi trở lên. Mà lại bên trong không có người điều khiển, hoàn toàn cơ giới sinh mệnh, loại này hình thái là đáng sợ nhất, nếu như bật hết hỏa lực yếu tại bất luận cái gì vương cấp cao giai ma pháp sư. Tao ngộ chiến cứ như vậy bắt đầu, không cần lý do gì, chỉ cần không phải đồng bạn như vậy đều là địch nhân. Tất cả mọi người là vì tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ. Coi như hiện tại không đánh tới cuối cùng vẫn là sẽ liều mạng. Vươn lên đến lại gặp phải cơ giới tộc mạo hiểm già. Cũng là khó giải quyết nhất chủng tộc, trước mắt trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc có mấy cái. Chủng tộc, cơ giới tộc, dị thú tộc đàn chờ. Nhân loại tại trong vũ trụ vẫn là nhỏ yếu chủng tộc. Nếu như không phải là bởi vì nhân số đông đảo sớm đã bị diệt tuyệt. Cơ giới tộc là phát triển nhanh nhất chủng tộc. Bất quá còn tốt cái chủng tộc này có tốt có xấu. Cũng không phải là tất cả cơ giới tộc đều là một cái thế lực. Thậm chí cơ giới tộc cùng cơ giới tộc ở giữa cũng sẽ phát sinh chiến tranh. Bốn người toàn lực xuất thủ. Cái này cơ giới tộc tiểu đội căn bản không có năng lực chống đỡ. Toàn bộ cơ giới tộc tiểu đội cũng liền ba tên vương cấp đỉnh phong cường giả. Làm sao có thể là bốn người đối thủ. Cho nên không đến 10 phút đồng hồ liền toàn bộ giải quyết. Địch nhân toàn đẹp, tiếp xuống tự nhiên là quét dọn chiến trường thời gian. Đoạn Thu thả ra tự động vơ vét người máy. Cho nên rất nhanh có dùng vật liệu liền bị sửa sang lại ra. Bao khỏa cơ giới tộc trên người không gian giới chỉ loại hình đồ vật. Đoạn Thu mấy người kiểm tra một hồi. Phát hiện cũng không có giấy thông hành. Thậm chí quái vật trên thi thể vật liệu đều không có. Đoán chừng cái này tiểu đội cùng Đoạn Thu mấy người ý nghĩ. Muốn đi đánh giết khác mạo hiểm giả đội ngũ. Nhưng cũng tiếc lần này đụng phải Đoạn Thu mấy người. Nguyên bản mấy người chuẩn bị rời đi. Nhưng một cỗ cường đại ba động bỗng nhiên xuất hiện. Mục tiêu chính là bốn người chỗ phương vị. Có cường giả đến đây. Ánh điệp xong cầm trường kiếm lập tức lên không. Đoạn Thu ánh mắt của mấy người rất nhanh cũng nhìn chăm chú đến ba động truyền đến phương hướng. Một cơ giới tộc cường giả, mà lại tiếp cận ngụy cấp chí tôn. Trên thân tối thiểu có hư không động cơ tồn tại, chính là các ngươi giết ta ngân võ máy móc đế quốc người sao? Đúng nha, người cũng là đi tìm cái chết sao? Nghe được người tới ngữ khí, Đoạn Thu cũng nổi giận lập tức trở về đến. Tên này cơ giới tộc cường giả rất nhanh liền phát hiện bên cạnh cách đó không xa thi thể. Cầm trong tay lục sắc kiếm ánh sáng, không nói hai lời hướng phía bốn người vọt tới. Giao cho ta đi, bọn hắn còn có người, ánh điệp nói. Cẩn thận một chút, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Ánh điệp có hai thanh cấp chí tôn vũ khí. Đối phó tên này tiếp cận ngụy cấp chí tôn cơ giới tộc cường giả không là vấn đề. Hai người đối thoại không có giấu giếm, tự nhiên là bị cơ giới tộc cường giả nghe được, hắn cười ha ha một tiếng, nhưng rất nhanh liền không cười nổi tiếng, bởi vì hắn phát hiện ánh điệp sức chiến đấu không kém gì chính mình. Đoạn Thu mấy người căn bản không có đi xem bên này chiến đấu. bởi vì bọn hắn biết Ánh Điệp khẳng định là người thắng sau cùng. Ta cảm thấy trong tay bọn họ hẳn là có không ít giấy thông hành. Người tiến vào không ít nha. Đoạn Thu nhìn cách đó không xa ngay tại tới một đám cơ giới tộc cường giả nói. Đối phương tối thiểu có hơn 30 người. Từ khí tức phán đoán trên cơ bản đều là vương cấp cửu đoạn cường giả. Không bài trừ bên trong có tiếp cận ngụy cấp chí tôn. Hoặc là ngụy cấp chí tôn tồn tại, hữu cơ giáp chiến sĩ, có người cải tạo, thậm chí còn có hơi mờ đặc thù cơ giới tộc. Chúng ta cũng tới đi. Chủ động công kích, Tracy cắn môi nói, đám người rất ít có thể buông ra đánh. Lần này cơ giới tộc bỗng nhiên xuất hiện một đoàn cường giả. Vừa vặn để Tracy cảm thấy hứng thú. Cái này máy móc đế quốc có thể có nhiều người như vậy tiến vào tầng 2. Điều này nói rõ bọn hắn thực lực rất không tệ, nhưng Đoạn Thu mấy người cũng không yếu, thậm chí càng mạnh, lên đi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, hắn cũng chuẩn bị xung phong. Tracy nghe xong toàn vẹn quấn quanh lấy khí lưu màu đen. Những khí lưu này chính là thực thể hóa hắc ám nguyên tố. Nàng liền cùng chiến sĩ, trong tay xuất hiện một cái cùng loại kiếm ánh sáng năng lượng màu đen trường kiếm. Thẳng tắp liền hướng phía cái này đội cơ giới tộc vọt tới. Một bên phi hành Tracy còn tại một bên chuẩn bị ma pháp. Cách mỗi một giây bên người sẽ xuất hiện một viên hắc ám chi mâu. Hắc ám chi mâu lực công kích liền cùng vương cấp cao giai đơn thể ma pháp không sai biệt là Mani. Đoạn Thu ca, lần này ngươi áp trận đi. Ta cùng nàng cùng một chỗ giải quyết địch nhân. Lan Nhược cũng mặc kệ Đoạn Thu có đồng ý hay không. Trực tiếp tăng tốc độ cũng xông tới. Đoạn Thu nghe xong sửng sốt một chút, nhìn một chút trong tay băng long kiếm. Cuối cùng chỉ có thể cầm trong tay trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Trên thực tế Đoạn Thu là chuẩn bị muốn tham dự chiến đấu. Nhưng hai người đều trước sau xông tới. Như vậy Đoạn Thu cũng chỉ đành ở hậu phương chi viện. Triệu hồi ra linh năng phi thuyền, về sau lại sử dụng một bộ phận kiếm trận trường kiếm hợp thành một cái phức tạp trận pháp. Trước đó Đoạn Thu không có công kích từ xa thủ đoạn. Nhưng lần này Đoạn Thu có, mà lại không ít, linh năng phi thuyền là một loại, kiếm trận cũng là một loại, linh năng phi thuyền liền cùng linh năng chiến hạm, chỉ là không có linh năng chiến hạm lớn như vậy, nhưng vẫn là phi thường cường đại thủ đoạn công kích. Cũng không phải là linh năng phi thuyền liền thật là linh năng. Trên thực tế kiến tạo vật này cũng dùng hư không động cơ cùng ám năng lượng kim loại. Chỉ là linh năng có thể cùng tự thân dung hợp, liền cùng trang bị đồng dạng có thể chậm rãi tăng lên. Đã từng Đoạn Thu ngay tại cực băng sơn mạch gặp qua có linh năng chiến hạm thiếu nữ. Thiếu nữ kia coi như không tiến vào cấp chí tôn cũng có thể cùng cấp chí tôn chống lại. Đương nhiên, có thể kiến tạo linh năng chiến hạm thế lực quá ít. Đoán chừng toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy người. Đáng tiếc là đến nay Đoạn Thu đều không thể biết lúc ấy triệu hồi ra linh năng chiến hạm chính là ai. Nếu như có thể lôi kéo liền tốt, Đoạn Thu linh năng phi thuyền mặc dù không có linh năng chiến hạm lợi hại như vậy. Nhưng ý nguyên vô cùng cường đại, Đoạn Thu không cần cận chiến. Cho nên thiết kế thời điểm chính là công kích từ xa. Kiếm trận tạo thành trận pháp là một loại trung đoạn khoảng cách thủ đoạn công kích. Có thể phóng thích to lớn thuộc tính kiếm khí. Cần Đoạn Thu tự mình khống chế. Viễn trình có linh năng phi thuyền. Cận chiến có kiếm trận. Đoạn Thu áp trận là nhất ổn. Ánh Điệp cùng tên kia tiếp cận ngụy cấp chí tôn cơ giới tộc chiến đấu là kịch liệt nhất. Hai người đánh túi bụi. Đoạn Thu nhiều lần muốn giúp đỡ đều từ bỏ, bởi vì Ánh Điệp là muốn bắt tên này cơ giới tộc thử kiếm Mani. Trước đó Đoạn Thu liền cùng phó bản bên trong vong linh toàn lực tại chiến đấu, mà lần này Ánh Điệp thì cùng cơ giới tộc chiến đấu. Mặc dù là đã từng là cấp chí tôn, nhưng cũng cần không ngừng tiến bộ, cùng địch nhân cường đại chiến đấu là dễ dàng nhất tiến bộ cùng cảm ngộ. Đây cũng là Đoạn Thu vì cái gì không xuất thủ nguyên nhân. Chỉ cần không phải có sinh mệnh nguy hiểm, như vậy Đoạn Thu cũng không cần lo lắng. Tracy cùng Lan Nhược bên kia liền dễ dàng rất nhiều. hai người cũng có thể phạm vi lớn công kích chức nghiệp. Những này phổ thông vương cấp cường giả tối đỉnh căn bản không phải đối thủ. Trên cơ bản cách mỗi một phút đồng hồ liền có thể dây mất một cơ giới tộc. Bình tĩnh quan sát, rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện không đúng. Có một cỗ phi thường yếu ớt khí tức ngay tại tiếp cận ánh điệp chiến trường. Đoạn Thu cẩn thận cảm giác một chút, thật đúng là cảm giác được địch nhân. Một sẽ ẩn thân cơ giới tộc cường giả, thế lực không kém gì cùng ánh điệp chiến đấu tên kia cơ giới tộc. Có ý tứ, Đoạn Thu vừa cười vừa nói, không có nhắc nhở ánh điệp, bởi vì đã bị Đoạn Thu phát hiện, vậy khẳng định sẽ không để cho người cường giả này tiếp cận ánh điệp chiến trường. Tại Đoạn Thu ý niệm phía dưới, linh năng phi thuyền trực tiếp chính là một vệt sáng công kích hướng phía giấu ở chỗ tối địch nhân. Phát xạ mà đi, rất nhẹ nhàng, trực tiếp liền đem ẩn núp cơ giới tộc cường giả đánh ra. Quả nhiên là cơ giới tộc cường giả, nửa người là cơ giới hóa, nửa người là nhân loại bộ dáng, đều tại khảo thí, như vậy ta cũng kiểm tra một chút công kích từ xa thủ đoạn. Đoạn Thu mỉm cười, về sau trực tiếp bắt đầu công kích, phi thuyền pháo laser bắt đầu hỏa lực bao trùm, mà kiếm trận tạo thành trận pháp cũng bắt đầu chém ra nhanh chóng thuộc tính kiếm khí. Khắc chế cơ giới tộc tự nhiên là lôi điện kiếm khí hoặc là băng xương kiếm khí. Tên này cơ giới tộc thấy thế tự nhiên từ bỏ đánh lén ánh điệp. Cho nên ngay tại nơi xa cùng Đoạn Thu bắt đầu công kích lẫn nhau. Đoạn Thu xuất hiện trước mặt thánh quang hàng rào, các loại trang bị một bộ toàn bộ vũ trang, không nhúc nhích, cứ như vậy đứng tại chỗ cùng tên này cơ giới tộc cường giả so đấu hỏa lực. Xem ai hỏa lực cường đại, vừa mới bắt đầu song phương ai cũng không sợ ai, nhưng rất nhanh cơ giới tộc liền sợ, bởi vì Đoạn Thu trang bị thật sự là quá tốt rồi. Đoạn Thu bên này có linh năng phi thuyền, có kiếm trận tạo thành trận pháp. Phòng ngự còn có các loại vũ khí, mà cơ giới tộc cường giả bên kia nhưng không có, hắn chỉ có tự thân hỏa lực, cùng Đoạn Thu thời điểm chiến đấu cũng chỉ là vũ trang một chút hách máy móc bộ phận. Hai người đối oanh không đến 5 phút đồng hồ cơ giới tộc cường giả liền không kiên trì nổi. Nhưng cơ giới tộc cường giả cũng không có cách nào đi đường. Bởi vì Đoạn Thu cường đại tinh thần lực khóa chặt hắn. Đoạn Thu tinh thần lực thế nhưng là có tiểu ám tại cường hóa. Liền xem như tinh thần ma pháp sư cũng so ra kém Đoạn Thu tinh thần lực. Cho nên đối phương rất khó vứt bỏ Đoạn Thu tinh thần khóa chặt. Lôi điện kiếm khí, năng lượng pháo, năng lượng sóng xung kích chờ chút. Mấy phút đồng hồ sau lôi điện kiếm khí đánh trúng tại cơ giới tộc cường giả trên thân. Về sau cái khác công kích theo nhau mà tới. Đoạn Thu thấy thế cũng biết chiến đấu kết thúc, trong tay băng long kiếm tích xúc năng lượng 2 giây, một đạo kiếm khí chợt lóe lên tại bổ cái đao. Hết chương.